Chương 377, kẻ tham ăn gặp phải kẻ tham ăn, mới gặp gỡ ti sông. May còn không biết, vì giúp nàng nỗ lực lên, nọ mạn cả rủ mì tân tử đã mua vé máy bay, chuẩn bị từ Tranh Hoa thành phố chạy tới Màu Ưu thành phố. Lúc này May đang cùng cả rủ hạ đoàn người chuẩn bị đi trước Màu Ưu thành phố phố thức ăn ngon hảo hảo có một bữa cơm no đủ, vì trận đấu thắng lợi chúc mừng. May biểu hiện hôm nay cực kỳ bang nhà cổ rủ kỳ nhìn vẫn còn ở tìm kiếm May. Đột nhiên nói rằng, đúng vậy không nghĩ tới May thực lực của ngươi tốt như vậy. Mò Di Sơn hiện tại vẫn theo Ars cùng nhau, cũng không có bởi vì đào thải, liền trực tiếp ly khai Màu Ưu thành phố. Tỷ tỷ nếu như tiếp tục thắng được đi, nói không chừng sẽ cùng Ars hoặc là cả rủ hạ đại ca chạm mặt, đến lúc đó ta đều không biết muốn vì ai cố gắng lên. Mắt lúc này cũng nói, nhưng là đàm luận nhân vật chính May, lúc này lại một điểm nói chuyện trời đất tâm tình cũng không có. Phát hiện May cũng không có đáp lời, không khỏi tò mò nhìn sang. May hình như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình. Các ngươi đây là thế nào? May 430 có điểm sợ hãi hỏi. Chúng ta vừa muốn hỏi ngươi Ni tỷ tỷ. Ngươi từ mới vừa đến hiện tại một câu nói cũng không nói, hơn nữa ngay cả chúng ta ở thảo luận ngươi, cũng không có trả lời. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy. Mát nghe được May câu hỏi, lập tức nói, ồ thật xin lỗi, mới vừa rồi không có chú ý tới. May ngượng ngùng nói, May, ngươi là không phải đang tìm cái gì a? Cả rủ hạ lúc này mở miệng hỏi, hắn đã sớm phát hiện May dọc theo đường đi dường như đang tìm cái gì giống nhau. Đúng vậy, căn cứ ta May điều tra phát hiện, Màu Ưu thành phố có một nhà nghe nói là trăm năm cửa hiệu lâu đời tiệm mì, nhưng là ta vẫn tìm không được cửa tiệm kia. Ta vốn còn muốn mang mọi người qua bên kia ha ha nhìn. May nghe được cả rủ hạ hỏi như vậy, lập tức kích động hướng về cả rủ hạ nói rằng, trăm năm cửa hiệu lâu đời tiệm mì mẹ ấy đối với mỹ thực cũng là không có sức đề kháng. Nghe được May vừa nói như vậy, lập tức chảy nước bọt. Ta là biết ở Màu Ưu thành phố có một nhà tốt tiệm mì, bất quá cũng không biết là không phải ngươi nói cái kia một nhà. Cả rủ hạ nghe được May nói lên mì sợi, đột nhiên nghĩ tới trước đây bồi ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi ra ngoài tham gia phát biểu sẽ thời điểm, trùng hợp gặp phải một cái đại thúc. Lúc đó cái kia đại thúc gặp một đám bề y hiệu vây công, là cả rủ hạ vừa vặn đi ngang qua cứu hắn. Ta nhớ được hắn nói qua chính là ở Màu Ưu thành phố, hơn nữa còn là rất nổi danh. Lúc đầu ta còn muốn nói ở phải ly khai thời điểm đi xem một lần nữa. Ta nhớ được hình như là Thải Hồng Hiền. Bọn họ đặc sắc chiêu bài là một loại là thải hồng mì sợi, lúc đó ăn xong một lần hiện tại cũng còn quên không được. Cả dù hạ nhàn nhạt nhớ lại nói. Chỉ là lúc này May cùng khác một cái xa lạ giọng nam đột nhiên đồng thời lớn tiếng hô. Chính là cái này ngươi biết thải hồng hiên ở đâu sao nhất định phải mang ta tơ y ngươi là cả dù hạ đương nhiên biết May. Chỉ là kỳ quái là khác một người, không khỏi nghi ngờ mở miệng nói. Thi sông tiên sinh à lúc này đột nhiên mở miệng nói. Ô là Ars các ngươi a không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải các ngươi. Thì ra vừa rồi chen vào nói nhân chính là trước đây Mát cùng tiểu nói qua thi sông. Xin chào, ta cũng đang tìm kiếm Thải Hồng Hiên, nghe nói cái kia bên trong mì sợi rất tuyệt, nhưng là ta tìm đã lâu cũng không có tìm được. Thi sông cùng Ars ba người đánh xong bắt chuyện, lập tức kích động hướng cả dù hạ hỏi. Đây cũng là không có vấn đề. Bất quá không nghĩ tới May còn có vị này thì sông tiên sinh cũng phải cần đi Thải Hồng Hiên a khó trách các ngươi tìm không được. Cả dù hạ mỉm cười nói. May cùng thì sông hai người đều nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ. Sau mười mấy phút, cả dù hạ mang theo mọi người đi tới một nhà cửa hàng trước mặt, mà tiệm chính là May cùng thì sông một mực tìm kiếm trong truyền thuyết mỹ thực tiệm mì Thải Hồng Hiên. Thải Hồng Hiên chiêu bài Thải Hồng mì sợi. Nghe nói là dùng 7 loại màu sắc bất đồng rau dưa cùng dược liệu chế tạo thành thất sắc diện điều, phù hợp tiểu điếm lao bản đặc chế ra truyền bí chế canh đoán, cuối cùng hình thành thải hồng mì sợi. Khó trách ta vẫn tìm không được, thì ra Thải Hồng Hiên dĩ nhiên không ở phố thức ăn ngon bên trên, thảo nào không tìm được. May bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng a ta ở phố thức ăn ngon bên trên đã tìm hơn 3 giờ, muốn không phải gặp lời của các ngươi, sợ rằng cũng còn tìm không được. Thật không nghĩ tới tiệm này vậy mà lại mở ở nơi đây. Ti sông đối với mỹ thực cũng giống như May, dị thường chấp nhất, nói dễ nghe một chút liền là vậy là một gã kẻ tham ăn. Cái này không phải cả rủ hạ sao đã lâu không gặp ngươi và bằng hữu của ngươi mau vào. Lúc này, một cái sang sảng đại thúc bước nhanh đi tiến lên, kích động lôi kéo cả rủ hạ tay, cao hứng nói. Đã lâu không gặp từ chia đại thúc chào hổ ca mì sợi đại thúc cả rủ hạ nhìn kích động đại thúc, mỉm cười chào hỏi. Chào đại thúc những người khác hướng về từ chia đại thúc vấn an no y hảo hảo hôm nay có thể thấy được ân nhân cùng các bằng hữu của ngươi, ta hôm nay tự mình động thủ, cho các ngươi làm một phần chúng ta thải hồng hiên chiêu bài thải hồng mì sợi. Tây U chia đại thúc rất là cao hứng nói, sau đó rồi hướng một cái người bán hàng hô, Tây, còn không mau mang theo những thứ này quý khách đến phòng khách quý không cần phiền toái như vậy đại thúc, chúng ta chỉ là đi ra ăn mì sợi mà thôi. Cả dù hạ cười khổ hướng về phía Tây U chia đại thúc nói rằng, không có việc gì, khó có được nhìn thấy ngươi, năm đó muốn không phải có ngươi, ta đều không biết còn có thể hay không thể còn sống, chút chuyện nhỏ này tính là gì. Vì vậy cả rủ hạ đám người đang ở tử chia đại thúc nhiệt tình chiêu đại dưới, thưởng thức được màu ưu thành phố chứ danh nhất mỹ thực mỹ sợi thải hồng mỹ sợi. Đồng thời cũng lần đầu biết ti sông. Trên đường trở về, may cảm thán nói ra, không nghĩ tới ti sông tiên sinh cũng là một gã mỹ thực gia, ta từ chỗ của hắn chiếm được không ít liên quan tới các nơi mỹ thực tình báo, về sau có cơ hội nhất định phải đi nếm thử. May hết sức kích động. Bởi vì từ ti sông trong miệng biết được không ít có thứ ăn ngon địa phương, đây đối với đồng dạng tự nói mỹ thực ra kẻ tham ăn may mà nói, là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Được rồi, may không nên quá hưng phấn, ngày mai chúng ta còn có hai trận đấu loại championship muốn đánh, nếu như đều đánh thắng, là có thể tiến nhập trận chung kết championship. Cả dù hạ lúc này không thể không cho may gõ xuống cảnh báo, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là liên minh đại hội.